Chương 331, Chiến Trịnh Trá 3. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ lần này, ngươi hẳn là mạnh hơn A. Trịnh Trá đứng ở nơi đó, hai tay lắc một cái, một thanh hiện ra lạnh lẽo hàn mang hai tay cự kiếm trống rông xuất hiện, chỉ về phía trước, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có một tia ngưng trọng chợt lóe lên, mở miệng nói, lần này, ta cũng biết lái khải khóa gen đệ tứ giai, bất quá ta sẽ khắc chế tại giai đoạn khởi đầu chỉ sợ đến lúc đó ngươi liền đang trong quá trình mở ra kỳ giai đoạn thời gian đều không có. Hạo Thiên cười lạnh, đen như mực. Con ngươi lập tức chuyển hóa, hồng mang lấp lóe, đồng thời, một nhóm huyết dịch từ trong hốc mắt chậm rãi chạy xuống. A mạ tệ giặt hồng viêm Trịnh Trá khẽ quát một tiếng, thân thể bên ngoài lập tức bị ngọn lửa màu đỏ lượn lờ, chỉ gặp kia như máu hồng viêm ở trong còn kèm theo một tia kim sắc, tản ra chói lóa mắt quang trạch. A mạ tệ giặt kia không gì không thiêu cháy ngọn lửa màu đen tại tầng kia hồng viêm bên ngoài vậy mà không cách nào tiến thêm, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Bất quá Hạo Thiên cũng không có ngoài ý muốn, dù sao ạ mạ tệ giặt loại này hắc viêm mặc dù nhìn như lợi hại, nhưng lại không cách nào làm bị thương đối phương. Phía trước mấy đời hắn cũng thử qua, căn bản không có tác dụng gì. Ngươi là đang lãng phí trả cờ ra a. Loại này thấp trình độ tâm linh chi quang là không gây thương tổn được ta. Trịnh Trá nhếch miệng lên, thân thể lắc một cái, hồng viêm lập tức giống như là biển gầm hướng Hạo Thiên đánh tới, những nơi đi qua, liền liền không gian cũng bắt đầu tầng tầng vặn mèo. A mạ tệ giặt hắc viêm tức thì bị trong nháy mắt nuốt hết ở bên trong, một tia không dư thừa, lại bị tan giã hồng viêm phô thiên cái địa cuốn tới, che đậy cả mảnh trời không. Hạo Thiên đứng ở nơi đó, tóc không gió mà bay, thể nội trả cờ giả trong nháy mắt toàn diện bộc phát, vậy mà cũng tại thân thể bên ngoài bước lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Tầng này ánh sáng màu đỏ không phải lưu hỏa liệt diễm nói bạo phát đi ra, mà là bắt môn độn giáp chi trận bị toàn bộ mở ra. Bắt môn độn giáp chi trận. Tử môn mở oanh bước ra một bước, đại địa toái nước. Một giây sau, Hạo Thiên trực tiếp xuất hiện tại Trịnh Trá trước mặt, đấm thẳng oanh kích chú hổ phá giống một trận vang vọng chân trời, hổ khiếu phóng lên tận trời. Trịnh Trá vung hổ phách cự nhận tại mãnh liệt như thế thế công dưới, hắn cũng không có khinh địch, trực tiếp đi vào khóa gen giai đoạn thứ tư, nhập vi chi lực điều khiển hổ phách, toàn lực chém ra. Giống lại một tiếng hổ khiếu kinh thiên mà lên, hai đầu bạch hổ hư ảnh trên không trung lập tức va chạm. Bạch lôi thiểm điện bắn tung tóe, đại địa phảng phất tấm gương vỡ vụn thành từng mảnh, liền liền không gian đều xuất hiện từng đầu mắt trần có thể thấy khe hở. Một kích này, vậy mà đem không gian đều đánh xuyên qua. Hạo Thiên cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không ngừng lùi lại, ở giữa không trung liên tiếp dậm chân, phảng phất hành tẩu trên mặt đất. Mà Trịnh Trá cũng là có chút lùi ra phía sau hai bước, cười lạnh một tiếng, cũng đi theo trên không trung liên tiếp dậm chân, lấy cực nhanh tốc độ truy kích mà đi. Nguyệt Bộ Lam Cước Tịch Tượng hai người lập tức ở giữa không trung va chạm, tốc độ đều là cực nhanh, đều là đạp không mà đi. Kỳ thật lấy Hạo Thiên thực lực hôm nay, khinh trọng nham chi thuật đã sớm có thể hạ bút thành văn, chỉ bất quá khinh trọng nham chi thuật mặc dù có thể phi hành trên không trung, nhưng ở loại trình độ này chiến đấu bên trong, điểm này tốc độ, căn bản cũng không đủ, còn không bằng dựa vào bắt môn độn giáp chi trận uy lực, mượn lực trên không trung dậm chân. Mà Trịnh Trá cũng giống như vậy. Hắn tự sáng tạo kỹ năng bạo tạc cùng hủy diệt đều là trên phạm vi lớn gia tăng thân thể tốc độ lực lượng kỹ năng, bạo phát đi ra về sau, đủ để cùng bắt môn độn giáp chi trận chống lại. Đương nhiên, đây là chỗ hắn tại khóa gen giai đoạn thứ tư giai đoạn khởi đầu. Nếu là đang trong quá trình mở ra kỳ giai đoạn, mở ra tiềm long biến hình thức, cái kia uy lực sẽ càng mạnh, vật thí nghiệm mỗi một thế năng lực cũng sẽ tăng thêm, kia là 8 thế lực lượng kết hợp với nhau. Nói không đáng sợ đó là không có khả năng, nếu để cho lần trước Trình Khiếu cùng bây giờ Hạo Thiên đến đánh, đoán chừng Trình Khiếu chỉ có thể lăn lộn đầy đất. Bắt môn độn giáp chi trận đối kháng hủy diệt, vậy mà thế lực ngang nhau, hai người tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, đụng vào nhau mấy chục lần, đều có tổn thương bành lại là một kích lực lượng tuyệt đối giao kích, tại không khí lưu tứ tán đồng thời, Hạo Thiên cùng Trịnh Trá phân biệt hướng về sau nhanh chóng thối lui lái đi. Hạo Thiên lợi dụng khinh trọng nham chi thuật phiêu phù ở giữa không trung, mà Trịnh Trá thì là rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Ta còn không có suất toàn lực, Hạo Thiên lạnh lùng nói, khó trách Sở Hiên nói thí nghiệm chỉ có thể làm 8 lần, xem ra nếu là làm 9 lần, hắn liền muốn khống chế không nổi ngươi. Trịnh Trá ngưng trọng nhìn đối phương, nhập vi chi lực khống chế thể nội gen, bắt đầu đối thân thể chữa trị thương thế. Mà Hạo Thiên một loại khác xạ dị gẳng năng lực tự mang tự lành năng lực cũng tại lúc này bắt đầu vì hắn chữa trị thương thế. 8 phần ký ức, 8 loại năng lực, bởi vì đều là ở bộ này trong thân thể, cho nên Hạo Thiên giờ phút này có thể sử dụng 8 loại khác biệt xạ dị gẳng chi lực, ạ mạ tệ giặt cùng luyện thể chỉ là trong đó 2 loại, mà vừa rồi tại giữa không trung giao thủ thời điểm, hắn còn sử dụng trong nguyên tắc xạ sủ kẻ thuần thân. Nếu không phải trước mấy đời cùng đối phương giao thủ thời điểm, biết sủ cỏ mì cùng có tỏa mà sủ cả mì loại này cấp bậc cao huyễn thuật không cách nào đối mở ra khóa gen người tạo thành tổn thương, hắn đã sớm sử dụng ra. Khóa gen nhập vi chi lực cực kỳ đáng sợ, trên cơ bản đã không nhìn tinh thần tổn thương, bởi vì khóa gen, vốn chính là sửa chữa cường hóa gen sáng tạo ra được lực lượng, ạ dễn lìn bộc phát, đủ để cho hết thể huyễn thuật mất đi hiệu quả, bao quát nhận giới mạnh nhất huyễn thuật, có tỏa mà sủ cả mì hô bỗng dừng. Chính trá trong tay hổ phách cự nhận bên trên lập tức bước lên một cỗ năng lượng màu đen vật chất, loại kia màu đen vật tư năng lượng như là lô đen, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Ma lực A Hạo Thiên nhướng mày, loại lực lượng kia hắn cũng được chứng kiến, ngay tại đời thứ 7, hắn tại cực kỳ cường hãn luyện thể hiệu quả dưới, chính là bị cái này mang theo ma lực hổ phách một đao chém cánh tay phải. Loại lực lượng này có cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, phi thường khó giải quyết. Uống Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, hai mắt liên tiếp chuyển hóa, đôi mắt bên trong mạn dệ kỳ u đồ án thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng dừng lại tại hai cái khác biệt phía trên đồ án, cùng lúc đó thân thể của hắn bên ngoài bắt đầu có một cái cự đại hư ảnh xuất hiện. Sờ xa nủ trong nháy mắt, một cái màu lam cự nhân phảng phất như là thiên thần xuất hiện giữa thiên địa, to lớn mà cực kỳ rung động bề ngoài đủ để cho tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Uchiha Mạ Đạ Giả sở xạ nù a sợ là không đủ a quên lần trước dạy dỗ Trịnh Trá cười lạnh nhắc nhở một trận chiến này, ta muốn đánh nát các ngươi thí nghiệm, ta muốn đánh vỡ không gian này hàng rào, đem các ngươi cái gọi là chủ thần không gian toàn bộ phá hủy. Hạo Thiên lên tiếng gầm thét, hai mắt vậy mà lần nữa chuyển hóa, mà lại lần này theo con ngươi đồ án biến hóa, mắt của hắn lỗ bên trong bắt đầu chạy xuống chất lỏng màu đen. Sở xạ nủ siêu thể hóa A bành bành bành theo Hạo Thiên trong hốc mắt chất lỏng màu đen chạy xuống, đứng tại ở trong thiên địa cự nhân sở xạ nủ, vậy mà bắt đầu phân hóa. Loại này phân hóa không phải từ một kẻ thân thể bên trong phân ra một cái khác thân thể, mà là tại cùng một cái trong thân thể, mọc ra khác đầu, khác cánh tay rất nhanh, một cái ba đầu sáu tay, lại thân thể cũng làm lớn ra gấp đôi. Thải sắc cự nhân hiện ra tại Trịnh Trá trước mặt. Cự nhân sáu cánh tay trên cánh tay phân biệt cầm một thanh năng lượng hóa vũ khí, ba cái giữ tợn đầu lâu, trợn mắt nhìn người đang, dài họa mạ đà.